Mới nói xong thì nghe tiếng bước chân vọng đến, là Tiêu Bắc Thần đến đón Lâm Hằng Cảnh về. Hai người họ vừa bước vào, phòng khách đã ấm áp, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thử Tình nhìn Lâm Hằng Cảnh rồi cười nói, em Lâm vẫn ở trường tiểu học à? Đã ký giấy kết hôn, nhẫn cũng đã đeo rồi, đã mang họ Tiêu của chúng ta chính thức trở thành tam thiếu phu nhân, chỉ thiếu một nghi thức mà thôi, sao vẫn không chịu chuyển về Hoa Thinh Châu vậy? Dì Bảy nhón lên một miếng mứt lên ăn, bà nói, con cả đừng ép nó, Hằng Cảnh ngại đấy. Quà Tết sang xuân đã đến lễ cưới, cậu ba còn đợi được thì chúng ta vội vàng có tác dụng gì đâu. Nhưng mà đến sau lễ cưới, Hằng Cảnh vẫn không chịu chuyển về đây, thì dì dẫn mấy con đến trường Đức Hinh làm loạn, cho Thương Nghi cầm đầu, để xem tam thiếu phu nhân nhà chúng ta có chịu được không. Dì Bảy khiến tất cả mọi người đều bật cười, khuôn mặt Lâm Hằng Cảnh hơi đỏ, cô không nói năng gì. Tiêu Bắc Thần đứng bên cũng không lên tiếng, hắn chỉ quay mặt sang nhìn cô cười, sau đó khẽ nói, em ở đây với dì nhé, anh đến phòng phía bắc đã. Ở căn phòng phía bắc có mấy người con rể nhà họ Tiêu đang ngồi. Lâm Hằng Cảnh gật đầu, hắn nhìn cô một cái rồi quay người đi. Đến tối, dì Bảy cùng mọi người ăn bữa cơm tất niên rất vui vẻ. Tiêu Bắc Thần và mấy người con rể cũng uống mấy chén rượu và ăn bữa cơm tất niên. Tiêu Thương Nghi nói đêm nay muốn đón giao thừa ở đây. Ngày sau đó thấy sĩ quan Quách Kiệu Luân đi vào, báo đã chuẩn bị xong pháo hoa xong xuôi. Tiêu Bắc Thần bèn đi ra ngoài xem. Tuyết vẫn rơi rất nhiều trong đêm giao thừa, xa gần là những tiếng pháo nổ liên hồi. Tiêu Bắc Thần nhìn Quách Kiệu Luân cùng vài người lính đã sắp xếp tất cả đâu vào đấy, hắn liền sai người phát lì xì. Quách Kiệu Luân bỗng nhiên cười nói với hắn, tổng tư lệnh, tam thiếu phu nhân tìm anh kìa. Tiêu Bắc Thần quay liều lại, thấy cô đang đứng khoanh tay ở hành lang. Khi thấy hắn quay mặt sang thì cô có vẻ lúng túng. Quách Thiệu Luân đã dẫn theo mấy người lính lén tránh đi. Tiêu Bắc Thần nhìn cô mỉm cười, không hề đi qua mà chỉ đợi cô gọi. Cô do dự một lát mới mở miệng, này anh qua đây một lát. Hắn nhịn cười sau đó đi đến. Cô nói, dì Bảy bảo em nói với anh chuẩn bị xe, xem bắn pháo hoa xong mọi người sẽ về phủ đại soái, em cũng phải về trường tiểu học. Hắn ừ một tiếng, lại nhìn cô khẽ cười và hỏi, này là ai thế? Mặt cô lập tức đỏ bừng, hắn tiếp tục trêu, em định cả đời này gọi anh là này, giấy kết hôn cũng ký rồi, dù gì em cũng phải thay cách gọi anh đi chứ, tam thiếu phu nhân. Cô bị mấy kêu trêu chọc của hắn làm khó xử, nhìn vẻ mặt nhịn cười của hắn, một lúc lâu sau cô mới gọi nhỏ một tiếng, anh ba. Anh ba? Hắn ngẩn người, thấy mặt cô đỏ bừng thì không gọi cười to, anh ba thì anh ba, em muốn gọi thế nào cũng được, dù gì cũng như nhau cả. Tiếng cười của hắn làm lòng cô rối bời. Cô quay người định đi vào, hắn lại nắm lấy tay cô, cũng không nói gì khác mà chỉ nắm thật chặt. Cô xoay mặt nhìn, liền thấy sự vui mừng trong ánh mắt của hắn, lòng cô rung động. Cô chậm chậm cúi mặt xuống, trông đầy dịu dàng. Trên hành lang có treo một dàn đèn lồng, đèn không được thắp bằng nến mà dùng bóng điện, chúng chiếu sáng cả màn tuyết. Ở dưới đèn có tua rơm màu đỏ, nó đang đung đưa theo gió. Hắn thấy chiếc áo choàng cổ màu hồng phấn của cô đang mặc được thêu hoa mai rất tinh xảo, viền vàng kim. Trên đầu vai còn có hoa văn tứ hợp, như ý, điểm xuyết những hạt ngọc bóng bẩy. Mặt trong của chiếc mũ là lông thiên nga trắng, càng làm nổi bật làn da mịn màng của cô. Hắn bèn cười hỏi, ở đâu ra chiếc áo đẹp thế này? Lâm Hằng Cảnh đáp, dì Bảy vừa bảo em mặc vào. Quả nhiên dì thương em nhất, đến Tiêu Thương Nghi dì cũng không cho, mà chỉ cho em. Hắn ngừng một lát, vẻ mặt đang cười nhẹ nhàng của cô làm hắn vô cùng vui vẻ. Hắn lại bật cười, ghé vào bên tai cô nói thầm, dì Bảy có nhiều đồ tốt lắm, lát nữa chúng ta cùng đòi. Cô vừa nghe liền cảm thấy buồn cười, muốn đòi thì anh tự đi đi, em không cùng làm cướp với anh đâu. Tuyết dần dần ngừng rơi. Vào đêm giao thừa này, khắp trời đều là pháo nổ. Đến giờ phút giao thừa, chính là giây phút đầu tiên của mùng 1 năm mới. Nhà họ Tiêu người người thay nhau chúc Tết. Quách Thiệu Luân dẫn theo vào binh lính đi đốt pháo. Dì Bảy cùng mọi người đến ra ngoài xem, tụ tập đông vui ở hành lang. Pháo hoa bay lên bầu trời nở bung, bừng sáng cả Hoa Thinh Châu. Có đủ loại pháo hoa bay thẳng, xòe tán, màu sắc rực rỡ tô điểm chân trời. Tiếng pháo rất to, Lâm Hằng Cảnh thấy trái tim mình cũng chấn động theo. Cô vừa ngẩng đầu lên nhìn ngắm, vừa duỗi tay từ áo choàng để che tay lại. Đang nhìn những màu sắc chói lòa đó thì bỗng nhiên cô cảm thấy hơi ấm ở trong tay. Cô quay đầu lại, Tiêu Bắc Thần đứng đằng sau, đang giơ tay lên áp đôi tay giúp cô bịt tai. Lòng bàn tay hắn phủ lên bàn tay nhỏ lạnh của cô, mang đến một đợt ấm áp.